Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, tàng bảo địa điểm. Ngày thứ hai ngày đêm sáng lên, Diệp Chân thuận lợi lần nữa xuất phát, lấy ba người cước trình. Tại xế chiều nửa đêm, thuận lợi đã tới nhất đến gần ma thú sơn mạch một chỗ tiểu trấn. Chính là trong nguyên tác Thanh Sơn trấn. Cũng đúng như là nguyên tác, nơi đây nhiều nhất đám người cũng là liếm máu trên lưỡi đao lính đánh thuê. Từng cái ở trên đường la lối om sòm, nước miếng văng tung tóe. Thành quân kết đội, tứ không kiêng sợ thảo luận thấp kém không chịu nổi mà nói. Nhưng đây chỉ là đối với người ngoài mà nói, đối với lính đánh thuê mà nói. Nói không chừng sau một khắc liền sẽ bỏ mình. Như vậy thả bản thân liền chẳng có gì lạ. Cả tiểu trấn, trừ cung cấp dừng chân uống rượu cùng ăn cơm, cũng là cửa hàng, bán đều là thuốc trị thương, binh khí bẫy dập một loại đồ vật. Căn cứ tò mò, không hiểu cũng không vì chủ nhân thêm phiền toái bản tính. Xích Nhi chẳng qua là ánh mắt tò mò nhìn thấy phong cảnh. Diệp Chân cảm nhận được trong lòng Xích Nhi nghi hoặc. Nhân tiện nói, nơi này nhất đến gần ma thú sơn mạch. Đối với dựa vào săn giết ma thú, tầm bảo dò xét vật các loại thủ đoạn mưu sinh lính đánh thuê mà nói. Nơi này cũng là yên vui ổ, nhiều người cũng là không phải ly kỳ, đặc biệt là cần săn giết một chút cỡ lớn nguy hiểm ma thú. Hoặc là có cái gì quý nhân có đặc thù cần, bọn họ cũng sẽ tiếp sống. Nơi đây mặc dù loạn, nhưng có thể nhất thể hiện nhân tính địa phương. Xích Nhi gật đầu, đối với câu nói của Diệp Chân thâm biểu nhận đồng, đi tới một nhà đặt tên là Vạn Dược Trai địa phương. Diệp Chân trực tiếp xoay người tiến vào, vừa mới đi vào, ánh mắt thuận lợi đặt ở nơi hẻo lánh một đống màu vàng nhạt vật thể. Diệp Chân không nghĩ tới, mình chẳng qua là muốn chạm tìm vận may. Trước thời hạn chừng một năm tới nơi này, trong nơi hẻo lánh này huyết liên tinh vậy mà thật ở. Xem ra vận khí của ta không tệ, Diệp Chân khóe miệng mang theo một mỉm cười. Trực tiếp đem huyết liên tinh cầm lên, kể từ đó, thuận lợi càng tăng thêm vững tin. Hoàng liên tinh, 100 kim tệ đúng không? Diệp Chân trực tiếp bàn tay lớn ở mặt bàn vung lên. 100 mai kim tệ trực tiếp xuất hiện, chợt thuận lợi ra vạn dược trai, đem huyết liên tinh tiện tay đưa cho Xích Nhi. Diệp Chân nói, thu, đồ vật còn đi, nói không chừng sau đó có thể dùng tới. Xích Nhi nghe lời đem huyết liên tinh bỏ vào nạp giới. Dược lão lại là ánh mắt quỷ dị nhìn Diệp Chân, bởi vì trong tay hắn có một bộ pháp quyết. Huyết liên tinh này là luyện chế huyết liên đan tài liệu chính, chẳng lẽ lại hắn liền trong tay. Ta có phần quyết đều biết. Trực tiếp ra Thanh Sơn trấn, lại đi hơn 30 dặm đường sau, Diệp Chân ba người rốt cuộc đã tới ma thú sơn mạch. Chẳng qua là, màn đêm sắp giáng lâm thời điểm, dược lão rốt cuộc nhịn không được lên tiếng nói, vậy cái. Diệp thiếu gia, ngươi sẽ không lạc đường đi. Trước mắt cây đại thụ này ta đã thấy qua không dưới 5 lần, sợ Diệp Chân không tin. Dược lão đi tới bên cạnh cây, chỉ về phía rên cây tươi mới nhớ cho kỹ. Nói, ngươi xem, đây là ta lần thứ 3 đi ngang qua thời điểm khác. Diệp Chân khẽ gật đầu, mặt không thay đổi tay phải vung lên. Lúc trước từ Nhã Phi nơi đó đạt được tàng bảo đồ ở trước mặt trên một tảng đá lớn mở ra. Dược lão đánh tới, nói, lúc đầu ngươi tìm ở bảo tàng A, chẳng qua là, ma thú sơn mạch này khi còn sống ta chờ đợi qua rất dài ra là một đoạn thời gian. Căn bản không có cùng trên bản đồ chỗ tương tự, ngươi sẽ không sai lầm đi. Vừa dứt lời, Xích Nhi nhân tiện nói, chủ nhân xưa nay sẽ không sai. À, dược lão đối với Xích Nhi mù quáng tín nhiệm đã không lời có thể nói. Diệp Chân nhìn chằm chằm bản đồ nhìn hồi lâu, chính phản mặt, 360 độ đảo lộn, ánh mắt rơi xuống đất đồ, hai mắt nhắm lại, ngón trỏ ở bên môi nhẹ nhàng ma sát. Chợt, Diệp chân động, ngón tay vung lên, trước mặt báo chí lớn nhỏ bản đồ thuận lợi trong nháy mắt chia năm xẻ bảy thành mấy chục khối. Dược lão nhếch nhếch miệng, cảm giác tinh khí của Diệp chân phát nổ một chút, tìm không tìm được coi như xong, người sẽ còn quan tâm trong tàng bảo đồ những vật này. Nhưng sau một khắc Diệp chân lại đem những này cắt đều đều khối vụn lần nữa chắp vá. Trong lúc đó đổi rất nhiều lần, không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, mấy chục khối nát da thú lần nữa ghép thành một mặt bản đồ. Khóe miệng hơi vểnh, trong mắt Diệp chân mang theo một nụ cười, nhẹ giọng nói, cái này đối với. Nghe vậy, dược lão nhịn không được duỗi cổ đến xem. Nhưng mà chỉ là một cái thuận lợi nhìn thấu cái này bức tàng bảo đồ biểu hiện tàng bảo địa điểm. Bởi vì cái này bảo tàng địa điểm, bọn họ đồng dạng chuyển nhiều lần. Dược lão kinh ngạc nhìn Diệp chân, nhịn không được nói, ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi ban đầu liền nhìn ra tới chỗ này tàng bảo đồ cho thấy địa điểm khi ma thú sơn mạch? Nhưng cũng không đúng a. Nếu quả như thật như vậy, đây không phải là cùng Diệp chân trước kia cử động mâu thuẫn lẫn nhau. Đem tàng bảo đồ nhu toái, Diệp chân lúc này mới nhìn về phía dược lão, nhẹ giọng nói, ta đã từng thấy qua ma thú sơn mạch bản đồ. Ở ta lần đầu tiên nhìn thấy tàng bảo đồ, phát hiện có một chỗ rất giống. Dược lão truy vấn, vậy ngươi lại là làm sao biết cái này tàng bảo đồ cần đánh nát sau đó lần nữa? Sắp xếp. Hơn nữa còn sắp xếp đối với. Diệp chân cười nói, 8 tuổi thời điểm chơi qua một cái ích chí trò chơi cho ta linh cảm. Trước kia du đãng cũng là ghi khắc địa hình. Sau đó đang dùng toán học tính toán, chủ tính trung đoán các loại phương pháp. Chưa lành nói, thừa dịp trước khi trời tối, chúng ta đi cái này bảo tàng điểm nhìn một chút có thể hay không cho chúng ta một chút tiểu kinh hỉ. Dược lão nhìn bóng lưng của Diệp chân, không tự chủ gãi gãi râu ria, một bộ quen thuộc thành tự nhiên biểu lộ đi theo. Không bao lâu, Diệp chân ba người liền tới đến một chỗ bên vách núi. Nguyên bản dược lão còn muốn hỏi, muốn hay không mang theo dưới Diệp chân đi, dù sao hắn không có đấu khí, nhưng nghĩ tới Diệp chân thần kỳ, dược lão thuận lợi từ bỏ ý nghĩ này. Quả nhiên Diệp chân có biện pháp của mình, chẳng qua thô bạo chút ít mà thôi. Chỉ gặp Diệp chân dán vách đá nhảy lên, liền trực tiếp nhảy xuống đoạn nhai. Thời gian hai cái hô hấp, Diệp chân thuận lợi thấy được trên vách đá dựng đứng có máy động ra bình đài. Hình như kết nối lấy một chỗ sơn động, suy, tay phải trực tiếp giống đâm đậu hũ đồng dạng cắm vào vách đá. Thân thể lập tức dừng một chút, cũng không phải Diệp chân sợ hãi té chết, mà có một vật đánh lén hắn, nhìn đã bị bóp chết, trên người mọc ra cánh tiểu xà, Diệp chân hơi sững sờ, lại nhìn trước mắt mới nhỏ bình đài, hình như nghĩ tới điều gì, chờ đợi nhảy lên nhỏ bình đài, sơn động hiện ra ở trước mặt, Diệp chân thuận lợi càng tăng thêm vững tin, nếu như đoán không tệ. Đây cũng là Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên thám hiểm cái sơn động kia đi, trong sơn động đồ vật có lẽ. Đối với Diệp chân không có gì trợ giúp, nhưng đối với Xích Nhi mà nói lại có tác dụng lớn. Mang theo ba người đi đi ở u tĩnh hắc ám trong sơn động. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, thấy vách tường xuất hiện ở trước mắt, nhìn về phía cửa đá phía dưới, một cái nho nhỏ nhô ra. Diệp chân trực tiếp một cước dẫm lên, kèm theo một trận két tiếng vang, cửa đá chậm rãi hướng lên thu vào, nụ cười trên mặt càng phát nồng đậm. Diệp chân một cước vượt qua cửa đá, nội bộ là một cái cực lớn thạch thất, xương khô, đá xanh đài, ba cái hộp đá khóa lại, kim tệ, trong nơi hẻo lánh đủ loại dược thảo. Diệp chân xoay người từ xương khô bên trong lấy ra một không. Thu hút quyển trục cùng ba thanh chìa khóa, đem hộp cùng kim tệ thu vào nạp giới. Diệp chân nói, Xích Nhi, bên kia dược thảo ngươi so sánh chuyên nghiệp, vẫn là ngươi đã đến xử lý đi, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không ở nhà chồng. Xích Nhi nhẹ nhàng gật đầu, Nhu Thuận hướng đi nơi hẻo lánh, dược lão lại là không bình tĩnh, nhìn dược thảo nơi hẻo lánh, kinh ngạc nói từng cái tên thuốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.